Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 74, ta thật có phúc, đời này mới cưới được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tạ Thanh Nhai nào biết được dự định của Từ Đoan Nghi. Hắn nghĩ, có Quách Thiên Tử ở đây, bọn họ dù muốn đi, cũng chỉ là chuyện trong 1-2 ngày tới. Tốt nhất đừng hỏi nàng nữa, kẻo nàng lại lộ ra dáng vẻ đáng thương như vừa chịu ấm ức to lớn vậy. Không ai có thể thắng nổi ánh mắt của Từ Đoan Nghi. Tạ Thanh Nhai đương nhiên lại càng không. Hắn vốn dĩ chẳng có chút sức chống cự nào trước nàng. Thế nên, hắn không nhắc đến chuyện này nữa. Khi đi đến ngã rẽ, hắn chỉ dặn dò thêm một câu. Đừng đến những nơi nguy hiểm. Đi đâu cũng nhớ mang theo Thời Vũ và Lệnh Cát. Tối nay ta chắc sẽ không về ăn cơm. Nàng cũng không cần cố tình qua đó. Mệt thì cứ về nghỉ sớm. Từ Đoan Nghi dịu dàng gật đầu đáp vâng. Sau đó, hai người chia nhau rẽ đi. Một người trở về huyện nha. Người còn lại quay lại chỗ làm việc khi trước. Chia tay rồi, nhìn dòng người tấp nập trước mắt. Trong lòng Tạ Thanh Nhai chợt cảm thấy tiếng ù ù bên tai lại vang lên. Hắn biết rõ, tất cả chỉ là do tâm lý của mình. Người ở đây vẫn chưa biết chuyện vừa xảy ra. Đương nhiên, họ cũng chưa biết hắn là ai. Giờ phút này, ánh mắt họ nhìn hắn vẫn rất bình thường, không mang theo bất kỳ ẩn ý nào. Tạ Thanh Nhai hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, mãi mới có thể cất bước tiếp tục đi tới. Người dân trên phố, đúng là vẫn chưa biết gì. Bọn họ vẫn nhiệt tình gọi hắn là Tạ Đại Nhân, như cũ, nhưng Tạ Thanh Nhai hiểu rõ. Chẳng bao lâu nữa, cả thành sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó, hắn không biết bản thân sẽ phải đối mặt ra sao, cũng không biết họ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt thế nào. Cuộc chiến năm xưa, rốt cuộc không phải là bí mật. Trong số dân chúng ở Ngọc Điền, không biết sẽ có bao nhiêu người nhớ rõ. Hắn không thể đoán được họ sẽ nghĩ gì. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Nhai dù giữ vẻ mặt bình thản, nhưng bước chân lại chậm dần, rõ ràng đang trốn tránh điều gì đó. Hắn không hề hay biết, sau khi chia tay với hắn, Từ Đoan Nghi không lập tức về huyện nha, mà bảo Lệnh Cát đi tìm Vương Sư Gia, nhờ ông báo trước với mọi người trong huyện nha để tránh sau này họ quá kinh ngạc, khiến Tạ Thanh Nhai cảm thấy không thoải mái. Còn nàng thì dẫn Thời Vũ quay lại tìm lão giả khi nãy. Lúc trước, nàng đã nhìn ra lão giả ấy có uy tín khá cao trong vùng. Có lẽ lời ông ta nói còn có tác dụng hơn cả bọn Vương Sư Gia. Dân chúng vẫn sợ quan, nhưng chưa chắc đã không nghe theo lời của người lớn tuổi. Nàng thật may mắn, vừa mới quay lại con hẻm, liền thấy lão giả chống gậy, được người khác dìu đi ra. Đám người kia vốn đang bàn tán xôn xao về chuyện hôm nay, bất chợt nhìn thấy Từ Đoan Nghi quay lại, ai nấy đều sửng sốt, lão giả cũng sững sờ. Sau khi phản ứng lại, cả nhóm người phía sau liền muốn quỳ xuống hành lễ với Từ Đoan Nghi. Nàng lập tức mỉm cười khách khí, nói, chư vị không cần đa lễ. Dứt lời, nàng quay sang lão giả, giọng điệu hết sức lễ độ, ta có chuyện muốn thỉnh cầu lão trưởng. Lão giả thoáng ngạc nhiên, dường như không ngờ nàng lại đến tìm mình, nhưng cũng chẳng mất bao lâu, ông liền gật đầu với nàng. Không cần ai đỡ, ông tự chống gậy bước đến trước mặt nàng. Những người theo sau ông, nhất thời không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng không dám lộn xộn, đành đứng yên tại chỗ. Vương Phi, lão giả tiến đến gần, lại định hành lễ với Từ Đoan Nghi, nhưng nàng đã vươn tay đỡ lấy, khẽ nói, lão trưởng không cần đa lễ. Giọng điệu ôn hòa, nhưng hành động lại rất kiên quyết, không cho ông quỳ xuống. Lão giả đành phải đứng thẳng người, chờ ông nhìn mình, Từ Đoan Nghi mới đi thẳng vào vấn đề. Ta có một chuyện, muốn nhờ lão trưởng giúp đỡ. Nhờ ta? Lão giả lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu vì sao một lão già không quyền không thế như mình lại có thể giúp gì cho một vị công chúa cao quý. Nhưng ông không nghĩ nhiều, rất nhanh liền đáp, Vương Phi xin cứ nói, lão hủ nhất định sẽ cố hết sức. Từ Đoan Nghi không vòng vo, nàng nhìn ông, chậm rãi nói, ta hy vọng lão trưởng có thể giúp ta nói với bách tính Ngọc Điền, rằng trước đây họ đối xử với vương gia thế nào, thì sau này vẫn nên như thế ấy. Sao vậy? Lão giả ngẩn ra, buột miệng thốt lên, trước đây là chúng ta vô tri, không nhận ra thân phận của vương gia, giờ đã biết rồi, sao có thể vẫn đối đãi như cũ? Ông lắc đầu lia lịa, không được, không được, như vậy không hợp quy củ. Ngài và vương gia không để bụng là vì hai vị nhân từ khoan hậu, nhưng chúng ta sao có thể không hiểu phép tắc? Thực sự không thể được. Từ Đoan Nghi không cắt ngang lời lão giả, chỉ kiên nhẫn lắng nghe ông nói xong, rồi mới chậm rãi hỏi, lão trưởng có biết lão vương gia mất như thế nào không? Câu hỏi hoàn toàn không liên quan khiến lão giả ngớ người trong thoáng chốc. Nhưng cái chết của lão Nam An Vương vốn dĩ không phải bí mật. Năm xưa, khi tin tức lão Nam An Vương và trưởng tử tử trận xa trường truyền về, toàn bộ bách tính đại hạ đều đồng loạt kéo ra đường. Ở bất cứ nơi nào đoàn quân hộ tống linh cữu đi qua, dân chúng đều quỳ xuống tiễn đưa. Lão giả khi đó cũng được gia đình dìu ra ven đường, quỳ đón linh cữu của lão vương gia về kinh. Khi ấy ông khóc đến ngất xỉu giữa chừng, trở về còn bệnh hơn một tháng. Vừa rồi khi thấy tiểu vương gia, ông chỉ quá kích động mà quên mất những chuyện này. Giờ nghe công chúa nhắc đến, ông lại nhớ ra, đồng thời những ký ức khác cũng dần ùa về. Tuy tuổi đã cao, nhưng đầu óc lão giả vẫn còn minh mẫn. Chỉ trong khoảnh khắc, ông đã hiểu ra hàm ý trong lời của Từ Đoan Nghi. Thấp giọng hỏi, có phải vì chuyện này mà tiểu vương gia không chịu thừa nhận thân phận Nam An Vương? Từ Đoan Nghi nhìn ông, khẽ gật đầu, lão giả vừa nhìn qua đã biết quả đúng như vậy. Không khỏi thở dài một tiếng, tiểu vương gia lần này e là đã tự đẩy mình vào chốn lao ngục rồi. Lão hủ tuy chưa từng ra chiến trường, nhưng cũng hiểu rõ tình thế trên đó luôn thay đổi trong chớp mắt. Bất luận quyết định khi ấy của tiểu vương gia là đúng hay sai, nhưng tất cả đều vì bảo vệ chúng ta những bách tính thường dân khỏi cảnh bị người ta chèn ép. Áp bức, tiểu vương gia có gì sai chứ? Chả trách vừa rồi trông tiểu vương gia có chút khác lạ. Lão giả rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân, đồng thời cũng hiểu rõ vì sao vị trưởng công chúa này lại đích thân tìm đến. Lão không từ chối thêm nữa, mà chủ động nhận lấy chuyện này, nói với Từ Đoan Nghi, Vương Phi cứ yên tâm, lão hủ lập tức đi nói với bọn họ, tuyệt đối không để tiểu vương gia cảm thấy khó chịu khi ở chốn này. Nói xong, lão lại cảm thán thêm một câu, tiểu vương gia đã chịu đến nơi này, không màng thân phận cao quý, mỗi ngày đều cùng chúng ta làm những việc nặng nhọc, hao tâm tổn trí lo lắng cho chúng ta. Chúng ta không rõ người ngoài nghĩ gì, nhưng chúng ta không mù, chúng ta đều nhìn thấy cả. Tiểu vương gia xứng đáng nhận được lòng biết ơn của tất cả chúng ta. Dứt lời, lão bỗng hướng về Từ Đoan Nghi, cúi người hành lễ, lão nhân gia. Từ Đoan Nghi thấy lão run rẩy hành lễ, liền vội đưa tay đỡ, nhưng lão đã khom lưng nói tiếp, Vương Phi cũng vậy, người và tiểu vương gia đều đáng để chúng tôi cảm kích. Có Vương Phi và tiểu vương gia ở túc điền này, đó là phúc khí của chúng tôi. Con hẻm tối tăm, không chút ánh sáng, thế nhưng trong mắt Từ Đoan Nghi, vì những lời này mà ánh lên muôn vàn tia sáng dịu dàng. Bách tính xung quanh tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đồng loạt bắt chước lão giả, cúi người hành lễ trước nàng. Từ Đoan Nghi vội bước lên đỡ lão giả dậy, đây là bổn phận của chúng ta. Nàng thầm hạ quyết tâm, sẽ ở lại nơi này lâu dài. Tạ Thanh Nhai không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra trong con hẻm. hắn chỉ quay trở lại nơi làm việc khi nãy. Dưới mái lều, đồ đạc vẫn chưa được thu dọn, hắn liền bước vào dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại quay sang công trường đối diện, nơi đang xây dựng nhà cửa. Đám phu quân vác thấy chàng trở về, liền cười nói chào đón. Tạ đại nhân, nghĩ đến chuyện hắn vừa vội vàng rời đi cùng triệu chủ bà, họ không khỏi lo lắng, liền hỏi, đại nhân, vừa rồi ngài đột nhiên rời đi, có chuyện gì xảy ra sao? Tạ Thanh Nhai cầm lấy dụng cụ dưới đất, thần sắc như thường, thản nhiên đáp, không có gì, chỉ là giải quyết mấy vị quan lại gây rối thôi. Hắn nói với vẻ hết sức tùy ý, dường như đó chẳng phải chuyện to tát gì. Thế nhưng, đám người xung quanh vừa nghe thấy, sắc mặt liền đồng loạt biến đổi, tay chân bọn họ cũng vì thế mà khựng lại, vội vàng hỏi, làm sao lại có người gây rối? Đại nhân không sao chứ? Bọn họ đều biết quan chức của Tạ đại nhân không cao, nên chẳng thể không lo lắng cho hắn. Tạ Thanh Nhai chỉ thản nhiên đáp một tiếng, không. Bọn họ nghe vậy, lại nhớ đến phu nhân vừa cùng đại nhân rời đi, rồi nghĩ đến những lời đồn đại trong thành mấy ngày nay, trong lòng cũng an tâm hơn đôi chút. May mà có phu nhân ở đó, nếu không, hôm nay e rằng đại nhân đã phải chịu thiệt thòi lớn. Không ai nhận ra vẻ khác lạ của Tạ Thanh Nhai lúc này. Thấy hắn nói không có gì, bọn họ cũng không hỏi thêm nữa. Tạ Thanh Nhai im lặng, chỉ chuyên tâm làm công việc trong tay, chờ đợi sự phán xét sắp đến mà chẳng rõ sẽ rơi xuống lúc nào. Khóe mắt chợt thấy có người vội vã chạy đến, bằng ánh mắt sắc bén, hắn liền nhận ra người thanh niên mặc áo ngắn màu lam kia chính là người khi nãy dìu lão giả trong con hẻm. Hắn lại thấy người đó lén lút nhìn về phía mình, tưởng rằng hắn không hay biết, liền lập tức chạy tới, ghé tai thì thầm với một người trong đám phu quân vác. Người kia nghe xong, liền giật mình quay đầu nhìn Tạ Thanh Nhai. Cứ thế, người nọ truyền tay người kia. Chẳng mấy chốc, cả đám đều đồng loạt quay sang nhìn chàng. Dù không ngoảnh lại, Tạ Thanh Nhai vẫn cảm nhận được ánh mắt họ dồn lên mình, nặng nề như một khối đá lớn đè chĩu trên vai. Bọn họ không lên tiếng, Tạ Thanh Nhai cũng chỉ làm như không hay biết, nhưng trong lòng rối như tơ vò. Khi đối mặt với Từ Đoan Nghi, hắn không muốn nàng lo lắng, cũng sợ nàng tự trách, nên cố gắng tỏ ra không có gì. Nhưng làm sao có thể thực sự không có chuyện gì chứ? Chuyện năm xưa vẫn là khúc mắc chưa thể vượt qua trong lòng hắn. Hắn nghĩ, nếu thật sự không ổn, chi bằng sau này theo Mai Tuyết Trinh ra đê đắp đập. Dù sao bây giờ trật tự trong thành cũng ngày càng ổn định, không có hắn, nơi này vẫn ổn cả. Hà Tông Niên và đám người kia đều đã bị bắt đi, sẽ không còn ai dám tùy tiện ức hiếp bách tính nơi đây. Huống chi còn có Lý Văn Cao, người như Lý Văn Cao làm gì cũng nghiêm túc. Hơn nữa, hắn là người luôn đặt dân chúng lên hàng đầu. Tâm trí hắn đang rối bời với những suy nghĩ vẩn vơ, thì bỗng nghe thấy giọng nói vang lên bên cạnh. Đại nhân, ngài, thật sự là Nam An Vương sao? Một câu hỏi vốn đã sớm đoán trước. Tạ Thanh Nhai không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống. Khẽ, ừ, một tiếng, ôi trời ơi, người kia thốt lên kinh hãi. Ta vậy mà lại làm việc chung với một vị vương gia bao lâu nay? Chắc tổ tiên nhà ta sắp được phù hộ rồi. Đại nhân, ngài thực sự là Nam An Vương à? Những người xung quanh lập tức ùa lại, xôn xao hỏi dồn dập. Ngài có từng ra chiến trường chưa? Còn phải hỏi, vương gia trước kia còn từng được phong làm tướng quân nữa kìa. Trời ạ, ta thật sự quá vinh hạnh rồi. Sau này khi công việc nơi đây xong xuôi, ta nhất định phải lên núi báo với cha mẹ đã khuất của ta rằng con trai của họ rốt cuộc cũng có tiền đồ. Một đám người, kẻ tung người hứng, ồn ào đến mức tay Tạ Thanh Nhai như muốn nổ tung. Tiếng bàn tán vẫn không ngớt, ong ong bên tai hắn. nhưng cảm giác bất an trong lòng khi trước, lúc này lại không còn xuất hiện nữa. Hắn chỉ có chút ngẩn ngơ nhìn bọn họ, dường như không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Điều này hình như không giống với những gì hắn đã nghĩ ban đầu. Các ngươi không có gì khác muốn nói sao? Hắn không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Nói gì cơ? Có người thắc mắc, chưa đợi Tạ Thanh Nhai trả lời, hắn đã tự mình đáp lại. Nói chuyện ngài không nói cho chúng tôi biết à? Cái này thì có gì đáng nói? Ngài không nói, chắc hẳn là vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chúng ta thôi. À, nói đến đây, người kia đột nhiên gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Chúng tôi để ngài làm mấy việc cực nhọc này, có phải không ổn lắm không? Vương gia, nếu ngài thấy mệt, nhất định phải nói với chúng tôi đấy. Đúng vậy, vương gia, ngài đừng khách khí với bọn tôi. Nếu ban đầu ngài xuất hiện với thân phận này, chúng tôi còn lâu mới dám làm chung với ngài. Chuyện này thật là giật mình quá đi. Phải đấy, sau này những người sống trong mấy ngôi nhà này thật có phúc. Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai mà tin được chứ? Một đám người nhao nhao bàn tán, bỗng chốc cảm thấy lời nói có chút không ổn, liền đồng loạt quay sang nhìn Tạ Thanh Nhai, muốn xem phản ứng của hắn thế nào. Chỉ thấy Tạ Thanh Nhai, người ban nãy còn ngơ ngác, giờ đây đang nhìn họ, khóe môi dần dần cong lên. Hắn bật cười, không sao, nếu có ai hỏi, ta sẽ nói là thật. Hắn cười đùa cùng họ, không hề có vẻ gì là bận tâm. Mọi người nghe xong, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng cười rộ lên. Sau đó, trong thành càng ngày càng có nhiều bách tính biết được chuyện này. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì hắn từng nghĩ. Hắn cứ ngỡ khi biết thân phận thật sự của mình, mọi người sẽ trở nên e dè, không còn có thể đối đãi với hắn như trước nữa. Nào ngờ, bọn họ lại chẳng hề tỏ ra chút gò bó nào. Từng người một, vẫn giống hệt như trước kia. Thậm chí, không ít đứa trẻ còn đặc biệt chạy đến tìm hắn hỏi về chuyện trên chiến trường. Chúng cầm cành cây làm kiếm, miệng hào hứng hô lớn. Chúng ta sau này sẽ giống vương gia, trở thành đại tướng quân bảo vệ Giang Sơn. Cuối cùng, từng đứa một đều bị cha mẹ của chúng xách cổ lôi về. Chẳng còn chút hình tượng gì. Trời dần ngả tối, mọi thứ trong thành vẫn y như trước, không hề có gì thay đổi. Tạ Thanh Nhai tuy có phần ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy yên ổn, so với việc bị người ta xem như bảo vật mà cẩn thận dè chừng. Hắn rõ ràng thích bầu không khí hiện tại hơn, nỗi bất an trong lòng hắn cũng vì thế mà vơi đi rất nhiều. Trước kia, khi nghe thấy ba chữ Nam An Vương, hắn luôn có cảm giác không thoải mái, nhưng hôm nay, có lẽ vì đã nghe quá nhiều lần, hắn dần dần thích ứng, chẳng còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Hoặc cũng có thể là đã bắt đầu tê dại rồi. Đêm xuống, Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi không cùng nhau dùng bữa. Sau khi bận rộn ở Từ Tế Đường xong, Từ Đoan Nghi lại cùng Kiều Bính Nguyên dạo quanh một vòng trong thành. Sau đó mới quay về huyện nha. Bữa tối hôm nay là do nàng sai người mang đến. Chiều tối, nàng cùng Vương Sư Gia, Thời Vũ và Lệnh Cát vào bếp gói bánh bao. Từng chiếc bánh bao nhân thịt nóng hổi, thơm phức được làm ra không ít. Đúng lúc Kiều Bính Nguyên có việc phải ra ngoài, đợi mẻ bánh đầu tiên chín, Từ Đoan Nghi liền sắp xếp hai giỏ lớn, nhờ người mang đến cho Tạ Thanh Nhai và những người khác. Số bánh tuy không đủ để no, nhưng cũng tạm thời lót dạ và bồi bổ cho bọn họ. Khi bánh được mang tới, Tạ Thanh Nhai cùng mọi người vừa hay cũng đang đói. Kiều Bính Nguyên trước tiên để hắn lấy phần của mình. Tạ Thanh Nhai cầm hai chiếc, rồi để phần còn lại chia cho mọi người. Bánh bao còn nóng hổi, cắn một miếng, nước thịt chảy ra thơm lừng, hương vị đậm đà vô cùng. Hắn rửa tay xong mới bắt đầu ăn. Đến khi Kiều Bính Nguyên phát xong phần của mọi người và quay lại, hắn cũng vừa ăn xong hai cái bánh. sao hôm nay lại là ngươi mang tới? Hắn thuận miệng hỏi, vốn định vòng vo đôi câu rồi tiện thể hỏi thăm xem Từ Đoan Nghi hiện giờ đang làm gì. Nào ngờ, Kiều Bính Nguyên lại thẳng thắn đáp ngay. Đây không phải là bánh từ thiện đường gửi tới, mà là do Vương Phi sai hạ quan mang qua. Tạ Thanh Nhai đang định cầm lấy chiếc bánh thứ hai. Nghe vậy, động tác liền khựng lại. Những người xung quanh cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Kiều chủ bạ, chẳng lẽ đây là bánh do đích thân Vương Phi làm? Người vừa định cắn miếng bánh, nay lại như đang cầm đồ cúng bái thần linh. Cẩn thận dè dặt, không dám sơ suất. Đúng vậy, Vương Phi sau khi trở về, đã cùng Vương Sư Gia ở trong bếp bận rộn suốt một thời gian dài. Vừa làm xong, liền bảo ta mang đến đây. Kiều Bính Nguyên bình thường khi đối diện với nữ nhân thì hay xấu hổ, thậm chí đôi khi còn nói láp. Nhưng khi ở giữa một đám nam nhân, hắn lại trở nên hoạt bát tự nhiên. Lúc này, hắn tươi cười nói tiếp. Vương Phi bảo rằng mọi người đều đã vất vả rồi. Ôi trời ơi, Vương Phi đối đãi với chúng ta thật quá tốt. Thân phận tôn quý như vậy, sao lại có thể làm mấy việc này chứ? Phải đó, chúng ta thật sự không dám nhận. Kiều Bính Nguyên cười nói. Vương Phi bảo, Vương gia đang giúp đỡ mọi người. Còn nàng sức lực có hạn, chỉ có thể làm chút việc trong khả năng của mình thôi. Nghe vậy, đám người cầm bánh trên tay, mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn chẳng nỡ ăn. Kiều Bính Nguyên vội cười trêu chọc. Các huynh đệ à, đừng cứ đứng nhìn nữa. Mau ăn đi thôi, đây là tấm lòng của Vương Phi. Nếu các ngươi chỉ cầm mà không ăn, chẳng phải phụ lòng Vương Phi đã vất vả làm ra sao? Đúng, đúng, đúng. Những người đàn ông mắt đỏ hoe kia không biết nói những lời hoa mỹ, liền vội gật đầu lia lịa, rồi lập tức cắn mấy miếng lớn. Ăn xong, họ lại quay sang Tạ Thanh Nhai, cười đầy ngưỡng mộ. Vương gia thật có phúc, có được một vị Vương Phi hiền thục như vậy. Vương gia là người tốt, Vương Phi cũng là người tốt. Ngọc Điền có hai người, đúng là phúc phận của chúng ta. Chờ sau khi mọi chuyện ở đây được giải quyết, chúng ta nhất định phải lập một tấm trường sinh bài cho Vương gia và Vương Phi. Mọi người thi nhau bàn tán không ngớt. Mọi người xung quanh đều không ngớt lời khen ngợi Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc bánh bao trong tay. Một lúc lâu sau, mới khẽ cúi mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Ta thật có phúc, đời này mới cưới được nàng. Vương gia nói gì vậy? Kiều Bính Nguyên vừa bước tới đã thấy môi hắn khẽ mấp máy, nhưng giọng nói quá nhỏ, hắn hoàn toàn không nghe rõ. Tạ Thanh Nhai tất nhiên sẽ không lặp lại. Ngay khi nghe thấy giọng của Kiều Bính Nguyên, hắn lập tức thu lại cảm xúc, vẻ mặt khôi phục như bình thường, không hề lộ ra chút khác biệt nào. Không có gì, Kiều Bính Nguyên cũng không nghĩ ngợi nhiều, cười hỏi. Ở đây vẫn còn mấy cái bánh bao, Vương gia có muốn ăn thêm không? Thực ra, Tạ Thanh Nhai rất muốn ăn. Đây là lần đầu tiên hắn được ăn món do chính tay Từ Đoan Nghi làm. Hắn chưa từng nghĩ rằng nàng lại biết nấu ăn. Hơn nữa, còn làm rất ngon. Hắn muốn ăn, nhưng xung quanh có không ít người, ai nấy cũng chỉ lấy hai cái. Dù hắn có lấy thêm cũng chẳng ai nói gì. Nhưng từ trước đến nay, hắn luôn là người làm gương cho kẻ khác. Không cần, cứ chia cho những ai chưa ăn đi, hắn thản nhiên nói. Kiều Bính Nguyên gật đầu, đáp một tiếng, vâng, rồi như sực nhớ ra điều gì, liền nói tiếp. Vậy ta mang số còn lại đến cho Thúy bà và cháu của bà ấy. Lão bà Thúy, Tạ Thanh Nhai thoáng sững người, không khỏi hỏi. Bà ấy lại gặp chuyện gì sao? Hay Vương Phi muốn ăn khoai lang? Hắn hiểu rõ tính tình của Từ Đoan Nghi. Nàng sẽ không dễ dàng nhờ người khác làm những chuyện vặt vãnh. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, vô thức nhíu mày. Kiều Bính Nguyên vội giải thích. Là Vương Phi đề nghị, muốn mời lão bà Thúy và đứa cháu đến huyện nha giúp đỡ. Nàng nói rằng công việc ở huyện nha quá nhiều, mọi người đều bận rộn, những việc cá nhân cũng khó mà lo xuể, vậy nên có thể để thằng Tiểu Quả giúp chạy việc vặt. Còn lão bà Thúy thì giặt rũ quần áo, nấu nướng cho chúng ta. Vương sư gia cũng cảm thấy đây là cách hay, nên ta định đi hỏi thử xem bà ấy có đồng ý không. Nếu họ bằng lòng, sau này hai bà cháu sẽ ở luôn trong huyện nha. Cách này quả thực không tệ. Tạ Thanh Nhai trước đó cũng từng nghĩ, trước khi rời khỏi Ngọc Điền, nhất định phải sắp xếp ổn thỏa cho bà Thúy và cháu trai. Giờ bọn họ vẫn còn ở đây, vì nể mặt hắn và Từ Đoan Nghi, chắc chắn sẽ không ai dám làm khó hai bà cháu. Nhưng sau khi hắn và nàng rời đi thì sao? Lòng người khó đoán, huống hồ hôm nay lão bà Thúy vừa nhận được một số tiền lớn. Ai biết được sẽ có kẻ nào nhòm ngó hay không? Chính vì vậy, hắn liền nhanh chóng gật đầu, dặn dò, cách này rất tốt, ngươi đi làm ngay đi. Nếu bà ấy đồng ý, tối nay để hai bà cháu chuyển vào huyện nha ở. Tránh đêm dài lắm mộng, Kiều Bính Nguyên thấy hắn đồng ý, liền lập tức cười tươi đáp. Vâng, vương gia yên tâm, nói rồi, hắn chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Tạ Thanh Nhai nhìn theo bóng Triệu Bính Nguyên rời đi, uống cạn chén trà, sau đó vỗ vỗ tay đứng dậy, định làm nốt công việc còn dang dở rồi mới trở về. Tuy nhiên, hắn cũng không ở lại quá lâu. Trời vừa dập tối, đám người xung quanh lại bắt đầu đuổi hắn về. Vẫn là những lời nói y hệt ngày hôm qua. Vương gia, mau về sớm đi, bồi vương phi một chút. Lần này, Tạ Thanh Nhai không từ chối, cũng không định lang thang thêm trên phố. Hắn rửa sạch tay rồi chào tạm biệt mọi người, cầm đèn lồng, thong thả đi về huyện nha. Trên đường, hắn bắt gặp Mai Tuyết Trinh đang giục ngựa chạy như bay trở về. Nhìn dáng vẻ vội vàng, ánh mắt không ngừng quét quanh của y, Tạ Thanh Nhai chẳng cần đoán cũng biết y đến vì chuyện gì. Chắc hẳn tin tức trong thành đã lan đến tận bờ đê. Hê, hắn cất cao giọng gọi về phía Mai Tuyết Trinh. Quả nhiên, nghe thấy tiếng hắn, Mai Tuyết Trinh lập tức quay đầu nhìn lại. Chẳng mấy chốc đã thúc ngựa chạy về phía hắn. Tới gần, y nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Nhưng lúc này vẫn đang ở trên phố. Người qua lại không ít. Có người nhận ra họ. Vui vẻ cười gọi, vương gia, Mai đại nhân. Mai Tuyết Trinh chỉ đành kìm nén nỗi lòng. Thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn hắn. Lo sợ hắn sẽ khó chịu với cách xưng hô này. Thế nhưng, Tạ Thanh Nhai dường như chẳng hề bận tâm. Đối diện với tiếng gọi, vương gia, hắn vẫn ung dung như thường. Thậm chí còn có chút tâm trạng vui vẻ. Trái tim Mai Tuyết Trinh vốn đang dồn dập, sau khi trông thấy cảnh tượng này cũng dần bình ổn trở lại. Xem ra chuyện hôm nay không hề tệ như y nghĩ. Khi đám đông dần tản đi, Tạ Thanh Nhai chào hỏi xong, mới quay sang nhìn Mai Tuyết Trinh. Thấy nét mặt y đã không còn căng thẳng như trước, hắn biết y đã hiểu ra vấn đề. Đi thôi, về huyện nha trước đã, hắn nói. Mai Tuyết Trinh gật đầu, không có ý kiến gì. Hai người sóng vai nhau, cùng đi về huyện nha. Cả hai đều là quan viên kinh thành. Dù trước đây không quá thân thiết, nhưng cùng đi chung đường cũng chẳng ai nghi ngờ gì. Chỉ nghĩ họ đang bàn bạc công vụ. Rời khỏi đám đông, Mai Tuyết Trinh không nhịn được nữa. Lập tức hỏi, sao lại thế này? Trưởng công chúa đột nhiên nói ra thân phận của ngươi. Là vô tình hay? Dù giờ đây y không còn quá căng thẳng, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn. Tạ Thanh Nhai trầm ngâm, nhớ lại hành động của Từ Đoan Nghi rồi đáp. Xem như là nàng cố ý đi. Cái gì? Mai Tuyết Trinh bật thốt lên. Giọng y quá lớn, khiến người qua đường quay lại nhìn với ánh mắt hiếu kỳ. Y vội ho khan một tiếng để che giấu. Đợi đến khi người xung quanh rời đi, y mới hạ giọng. Cau mày hỏi tiếp, sao lại như vậy? Chẳng lẽ y đã hiểu sai về trưởng công chúa? Nhưng nhìn bộ dạng của Tạ Thanh Nhai lúc này, lại không giống như đang bị ép buộc, Mai Tuyết Trinh vẫn chưa hiểu rõ. Tạ Thanh Nhai bèn thuật lại những lời Từ Đoan Nghi đã nói với hắn lúc trước. Nhưng tất nhiên, hắn đã lược bỏ đi câu "Thanh Nhai ca ca" cùng những từ ngữ có thể gây hiểu lầm, chỉ tóm tắt lại một cách khách quan. Nói xong, hắn không chờ Mai Tuyết Trinh lên tiếng, mà tự mình kết luận trước. Thế này cũng tốt, vốn dĩ Trình Hạo cũng đang ở Ngọc Điền. Chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được. Nghe vậy, Mai Tuyết Trinh lúc này chẳng còn chút lo lắng nào. Trái lại, y còn khoanh tay, tỏ vẻ thoải mái mà nhìn hắn. Tạ Thanh Nhai biết y đang nghĩ gì. Chính vì biết rõ, nên hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bèn làm ra vẻ thản nhiên. Mặt lạnh hỏi, nhìn cái gì? Mai Tuyết Trinh chậm rãi đáp. Nhìn xem ta đã lo lắng uổng công một phen. Ta vì sợ ngươi xảy ra chuyện mà không dám nghỉ ngơi. Ngồi trên lưng ngựa suốt cả quãng đường. Đến mông cũng ê ẩm đây. Tạ Thanh Nhai hừ một tiếng. Quay mặt đi, lẩm bẩm, lo lắng thừa thái, cách chương.